Tiên Linh Đồ Phủ, chương 857. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 85.757. Có thể từng tồn tại. Gác sách, com màn trời huyền tinh hóa thành lưu quang, bay vào thiên hà. Huyền tinh nát bấy, rơi mở một cái luyện không, điểm một cái linh quang, ở thiên hà tản ra. Đây thật là một màn kỳ cảnh, thế nhưng lúc này, không có ai có tâm tình đi thưởng thức một màn này. Ngoại trừ Giản Bất Phàm, vì ngày hôm nay, hắn chuẩn bị một vạn năm. Năm đó, thiên địa luân hồi tỏa rơi ở trong tay thời điểm, hắn còn cho là mình nắm chắc phần thắng. Không nghĩ tới chính mình thương thế quá nặng, cũng bị câu với khóa bên trong. Lần kia đại chiến, 8 người đều trọng thương, bản mệnh pháp bảo linh thể bị đánh tan, không phải chỉ có Hoài Tố một cái. Bị thương quá nặng, khốn tại khóa bên trong lúc, lại tao nơi này thiên địa pháp tắc ăn mòn. Nguyên thân cơ hồ không có thể sửa chữa. Không chỉ có những người khác tránh thoát không ra, hắn cũng giống như vậy. Đây là một việc tạo hóa bảo, ngoại trừ chủ nhân, những người khác không còn cách nào trưởng khống. Trong tay hắn chỉ có thiên địa luân hồi tỏa ngưng tụ ra pháp tắc linh, chỉ có thể dẫn đạo, vô pháp thao túng. Vì vậy, hắn bày cục này, nương thiên địa luân hồi tỏa hư hại cơ hội, cùng nhau chuyển thế. Nguyên thân tổn thương quá nặng, chỉ có như vậy, bọn họ mới có khả năng rời đi. Sau đó, dẫn đạo bọn họ trở lại thiên địa luân hồi tòa. Sở hữu chi nhớ hắn, đơn giản mà lợi dụng bọn họ kiếp trước chôn chuẩn bị ở sau, dẫn bọn họ chi nhớ của kiếp trước. Nếu như không phải Song Thành đột nhiên thanh tỉnh, e rằng hắn đã thần không biết quỷ không hay đem trong tay bọn họ phá giải pháp dụ dỗ đi ra, thừa dịp bọn họ chưa chuẩn bị ly khai, lại đưa bọn họ trọn đời khốn tại khóa bên trong. Tạo hóa bảo tự thành pháp tắc, cho dù chết, hồn thể cũng không trốn thoát được. Đến khi hắn ly khai Thương Minh giới, trở về Động Huyền Tông, Thương Minh giới tính là gì? Giản Chân Quân ở Thương Minh giới trở thành hoang mạc, nó chính là hoang mạc. Trừ phi một ngày nào đó, hắn phi thăng ly khai, những người này mới có thoát thân khả năng. Hiện tại, mặc dù có chút khúc chiết, nhưng sự tình vẫn là theo suy nghĩ của hắn tiếp tục nữa. Duyên sửa không đáng để lo. Hắn cùng với kiếp trước Ngộ Sân so với, còn quá non. Quỷ sao, tuy là hắn sở hữu nhiều nhất trí nhớ kiếp trước. Nhưng dù sao lực lượng nguyên thần không đủ, muốn ngăn cản hắn. Nằm mộng, từng viên một màn trời huyền tinh trùng thiên nhi bắt đầu. Lưu quang càng tụ càng lớn, liền thiên hà quang mang, đều bị che đậy được mất sắc. Đây là 8 vị đại thừa tu sĩ, ở dài dòng một vạn năm gian, một chút ngưng tụ tu vi. Chuẩn bị một ngày phá cửa ra. Làm 8 viên màn trời huyền tinh hợp là một thể, thiên hà lay động, màn trời dưới đám người hoang mang thất sắc, đều hóa thành nhàn nhạt linh quang, tiêu tán trong đó. Bọn họ là thực sự, bởi vì thiên địa luân hồi tỏa tự thành tạo hóa, cũng đủ sáng tạo ra một cái thế giới chân thật. Bọn họ cũng là giả, thế giới này còn chưa hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc, pháp bảo biến động, bọn họ cũng biết theo biến động. Thậm chí còn tiêu tán, tiếng ầm ầm bên tai không dứt, thiên hà đình chỉ lưu động, đột nhiên nát bấy. Thái cực gian, một kẽ hở chậm rãi xuất hiện, Giản Bất Phàm đại hỉ, thiên địa luân hồi tỏa mở ra. Hắn biến hóa quang dựng lên, ý muốn trốn ra, một đạo u quang đột nhiên thoáng hiện, hắn lạnh rên một tiếng, một tảng đá xuất hiện ở trong tay, quang mang chớp di chuyển gian. Thời gian đều bị đình trệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ thân thể này là Giản Bất Phàm, tu vi không đủ, chỉ có thể nương màn trời huyền tinh nát bấy trong nháy mắt lực, thao túng thời gian như thế một hồi. Bất quá, cái này đã đầy đủ, chỉ cần hắn trốn ra đi, thu được tự do, những người này mơ tưởng thoát thân. Biến hóa ngay trong nháy mắt này, một đạo u lãnh quang ở phía sau hắn thoáng hiện, mù sương thanh tuyết vậy quang mang, mang theo dày đặc ý chiếu tới. Liền chính hắn cũng bị đông lại. Đình trệ thời gian nhanh chóng khôi phục lưu động, u minh dị giới chụp xuống. Giản Không Phàm tâm đầu một hồi lạnh lẽo, hắn quay đầu, nhìn Song Thành, ánh mắt khó có thể tin. Song Thành cầm trong tay Minh Nguyệt Tâm Kính, lệ rơi đầy mặt. Giờ này khắc này, nàng không phân rõ mình rốt cuộc là Song Thành, vẫn là Minh Tâm. Giản Bất Phàm vẫn không có nàng xuất thủ. Cho nên hắn mới có thể nhân cơ hội kích thích ra Minh Nguyệt Tâm Kính bản thể lực, đưa hắn tha trụ. Người chớ nên buông tha ta, Song Thành chảy nước mắt nói. Giờ khắc này, Giản Bất Phàm trong mắt, hiện lên rất nhiều thứ. Bọn họ ban đầu, bọn họ cuối cùng, một tiếng thở dài, U Minh dị giới cầm cố lực quá ngắn ngủi, giản bất phàm gần phá xuất. Lúc này, một đạo tử quang mọc lên, thẳng trùng thiên sông, chặt đứt đường đi của hắn. Tử nghịch ngăn trở giản bất phàm lối đi, thản nhiên nói. Luận tâm kế, ta không bằng ngươi, ta có thể cũng không phải một người. Linh Ngọc trong óc, viên kia bích lạc tinh quang mang chớp di chuyển, cầm cố quanh thân lực lượng, bị bên ngoài cắt đứt, chân nguyên ở trong kinh mạch đổ. Nàng bay vút lên trời, xuất hiện ở tử nghịch bên cạnh thân. Đây chính là Hoài Tố lưu lại chuẩn bị ở sau. Lúc này, nàng rốt cuộc minh bạch, tử nghịch câu nói kia ý tứ. Bất cứ chuyện gì, nắm chặt căn bản, sẽ không sợ mới đùa giỡn tâm kế. Chuyện này căn bản, chính là thiên địa luân hồi tòa. Quỷ đế chẳng những trí nhớ kiếp trước tối đa, với sinh tử luân hồi nói cũng nhất giải khai. Hơn nữa, trong tay hắn U Minh dị giới, thực lực không đủ, năng lực lại lớn trí khôi phục. Bọn họ đã sớm nghị định, một ngày xuất hiện biến cố, quỷ đế hay dùng U Minh dị giới sinh tử lực đảo loạn sinh tử luân hồi khóa bên trong pháp tắc. Có biện pháp trả thiên địa luân hồi tỏa, mặc cho giản bất phàm tính lại tính toán, bọn họ nhưng có liều mạng lực. Hiện tại, thiên địa luân hồi tỏa mở ra, bên trong pháp tắc lực giảm đi, lại bị U Minh dị giới nhân cơ hội đảo loạn, có kiếp trước lưu lại chuẩn bị ở sau, bọn họ bị áp chế tu vi trở về. Giản bất phàm trong mắt lóe lên khinh miệt, nếu như các ngươi sở hữu kiếp trước mình, có thể ta sẽ thua, đáng tiếc. Các ngươi hiện tại chỉ là truyền thế mà thôi. Một điểm quang mang lóe lên, trong nháy mắt mở rộng thành vòng xoáy, bên trong tinh thần vận chuyển, huyền diệu không gì sánh được. Tinh thần chuyển qua, vô luận là U Minh dị giới, vẫn là từ nghịch kiếm quang, đều bị từng cái nát bấy. Linh Ngọc pháp trận cũng giống như vậy, thoáng ngăn cản một hồi, liền phủ văn thất thần, nghiền nát hay sao trận. Trận thế này, cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Mắt thấy chuyện không thể làm, quỷ đế quát lên, đừng kéo dài, đi ra ngoài trước, thiên địa luân hồi tỏa dù sao cũng là tạo hóa bảo, chờ nó chữa trị hoàn toàn, bọn họ liền ra không được. Ngăn cản giản bất phàm không được là mục đích của bọn họ, từ bên trong đi ra ngoài mới là. Như thế một hồi thời gian, hơn 10 đạo quang mang từ thái cực khe hở gian tràn ra. Này hóa thần tu sĩ, đã mượn cơ hội thoát khốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dẫn đầu hành động là Duyên Sửa, chạy trốn hắn từ trước đến nay lưu loát nhất. Sao Sâm, Sao Thương, Phương Tâm Nhiên các loại theo sát phía sau. Linh Ngọc cũng ở hướng khe hở gian phóng đi, bất quá, giản bất phàm đang lúc bọn hắn phía sau, thường thường xác định nộp lên một tay. Thiên địa luân hồi tỏa đang nhanh chóng mình chữa trị, khe hở từng bước hợp lại, bọn họ đều liều mạng mà bỏ trốn, thuận tiện cho mới chế tạo phiền phức. Giản thực lực bất phàm tuy mạnh, nhưng hắn chỉ có một người. Song phương cứ như vậy rằng co lấy, ở khe hở khép lại trong nháy mắt, trốn ra thiên địa luân hồi tỏa. Khe hở vô thanh vô tức hợp lại, thiên địa luân hồi tỏa vẫn là cái kia lặng im tạo hóa bảo. Lăng thiên trên thuyền, Nguyên Anh tu sĩ chứng kiến một màn kinh người. Đất rung núi chuyển, sóng biển cuộn trào mãnh liệt, minh uyên bên trong. Vô số độn quang mang theo lấy khí thế cường đại trùng thiên nhi bắt đầu. Phía chân trời truyền đến tiếng ầm ầm, phong vân biến ảo, tiếng sấm không dứt, dường như cả thế giới đều lật giống nhau. Hư không ma vật, có người quát lên, Trừ Cửu Thông chứng kiến trên cao đột nhiên xuất hiện hư không ma vật, thất kinh. Nhanh, phân tán ngăn cản, lăng thiên thuyền bay lên, chiếc này to lớn phi thuyền, vốn chính là vì ngày này chuẩn bị. Phía trên Nguyên Anh tu sĩ từng cái bay ra, phân tổ ngăn cản những thứ này hư không ma vật. Linh Ngọc đứng ở trên không trong, nhìn phía chân trời thật dày kết giới một tầng mà phá vỡ, lộ ra chỗ trống. Thiên đồ cứ như vậy mở ra, có thể việc này cũng không phải là chung kết. Lão Giản, thật không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Duyên Sửa cười híp mắt nhìn Giản bất phàm, lẫn nhau chỉ, bọn họ cũng không xa lạ gì, làm hắn vẫn ngộ dân thời điểm. Không biết có bao nhiêu lần cùng vợ chồng bọn họ là địch. Thế nhưng, ngày hôm nay cùng ngày xưa cũng không giống nhau, bởi vì hắn có rất nhiều giúp đỡ. Giản bất phàm thần sắc vẫn nhàn nhạt, hắn kế hoạch cũng chưa thành công, làm cho mấy người bọn họ cũng cùng theo một lúc thoát khốn. Nhưng cái này thì như thế nào kế hoạch lại hoàn bị? Cũng có thất sách khả năng, Điểm này hắn đương nhiên biết. Làm chuyện xấu nhân, bởi vì một điểm thất bại liền hô thiên thưởng địa, vậy cũng không có làm chuyện xấu thiên phú. Làm sao, muốn đánh chết ta sao? Giản Bất Phàm thậm chí mang một ít tiêu ý, không có ai nói tiếp. Đánh chết Phạm Nhàn Thư, Giản Bất Phàm mà nói không chừng còn là chuyện tốt. Phạm Nhàn Thư chết, Giản Bất Phàm này trong phân thân, liền có một có thể trở thành bản tôn. E rằng như vậy tiêu tốn thì gian trường chút, nhưng miễn là còn sống, lại coi là cái gì lại nói, bọn họ những người này, chưa chắc có thể đánh chết Giản Bất Phàm. Bọn họ tuy là khôi phục bộ phận ký ức, nhưng mình vẫn là chuyển thế thân. Giản Bất Phàm nhục thân là Phạm Nhàn Thư, hắn mình cũng là kiếp trước đại thừa chân quân. Cho dù có đồng dạng tu vi, bọn họ nguyên thần cảnh giới cũng không các loại. Thế nhưng, bọn họ không thể không ngăn cản. Nếu để cho Giản Bất Phàm trở lại động huyền tông, sẽ cho bọn hắn mang đến phiền phức rất lớn. Như thế so với, nếu là có thể giết cái này cụ nhục thân, ngược lại là một phương pháp thật tốt. Chí ít nói vậy, bọn họ ở Giản Bất Phàm khôi phục trước là an toàn. Vậy ít nhất có vạn năm, Linh Ngọc thở dài một tiếng, nhìn Phạm Nhàn Thư tờ này quen thuộc khuôn mặt. Lão Giản, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, tiên thạch. Thực sự không tồn tại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Bất Phàm ánh mắt mang theo nhẹ trào. Thật là không có nghĩ đến, tiếc nuối nhất ta chuyển thế người người, lại là ngươi. Xem ở 3 năm tình nghĩa mặt trên, bổn tọa nói cho ngươi biết cũng không sao. Tiên thạch tự nhiên là tồn tại, hắn mặc dù chỉ là ta một bộ phận chân linh, chuyển thế sau, vẫn biết ngưng tụ ra mình. Ngươi sau lại biết Phạm Nhàn Thư, cũng là tồn tại. Phải, Linh Ngọc kinh ngạc nói. Cho nên, tiên thạch là bị ngươi giết, ngươi nói như vậy cũng có thể. Giản Bất Phàm cười đến tao nhã, nhất phái danh sĩ phong thái. Ta chân linh sau khi tỉnh dậy, tính cách của hắn cùng ta từng bước tương hợp, nhưng mình vẫn độc lập. Nói như vậy, hắn không có đã lừa gạt ta. Linh Ngọc trong mắt nhỏ bé ngấn lệ. Hắn ngươi cho tới bây giờ đều là chân thành. Giản Bất Phàm ngoạn vị nhìn nàng, tựa hồ cảm thấy rất có ý tứ. Tốt. Linh Ngọc phun ra ngực uất khí, tiên sách bay ra, treo ở trước người. Đã như vậy, ta muốn báo thù cho hắn. Giản Bất Phàm kinh ngạc, cười ha ha đứng lên. Báo thù cho có ý tứ, qua ý tứ, là vì tiên thạch báo thù. Linh Ngọc lạnh giọng nói, ngươi, không phải tiên thạch, chưa xong còn tiếp. Cách chương.